Tải Chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang rehab như Hẹp Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào tất cả mọi người, chúng ta đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì sẽ là tập cuối cùng của chuyện 12 giờ đêm mà Mai gửi tới các bạn. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Và nhớ là hãy like, share video cũng như là đăng ký kênh nhé. Chuyện Thiên Tài Thần Côn thì ngay khi có bản dịch thì Mai sẽ gửi tới các bạn ngay và luôn. Vì thế mọi người cố gắng chờ đợi và đồng hành cùng kênh nhé. Nghệ Thành biết Nghệ Duyệt nói đều là sự thật. Nhưng cô có là gì đâu. Trước kia cô không cứu được bà nội. Bây giờ cô không cứu được ông cụ này. Nếu ông lão không trải qua chuyện lúc này, thì kết quả có khác không? Nếu ông ấy không bị cái chết của Nghiêm Hưng Chiết, Nghiêm Thịnh Quang và bà cụ Tiêu Văn kích thích, có lẽ ông ấy không sao đâu nhỉ? Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nghiêm Hưng Chiết và Nghiêm Thịnh Quang ác độc có thừa. Nhưng cụ già đâu có làm gì sai đâu. Vì sao không thể sống lâu trăm tuổi chứ? Tần Việt nói, Nghệ Thanh à, con người rồi sẽ có ngày chết, ngày đó sớm muộn thì cũng sẽ tới thôi. Con người sống chết có số, mà bất kỳ ai sống trên đời đều trải qua sinh lão bệnh tử, không ai có thể sống qua ngàn vạn năm thành yêu quái bất tử được. Đối mặt với cái chết, con người sống chỉ có thể cố gắng sống tốt, quý trọng từng phút từng giây, không nên canh cánh cái chết ở trong lòng. Người Thành òa khóc, sao cô không hiểu quy luật này? Nhưng cô mãi không quên được năm đó. Cô luôn nghĩ nếu năm đó cô không ham chơi ở bên ngoài mà về nhà sớm hơn chút, có phải bây giờ bà nội vẫn phải ở nhà tươi cười đợi cô về không? Ý nghĩ cứ lởn vởn trong lòng cô từ giây phút bác sĩ thông báo không cứu chữa được, mong người người nhà nhà nén đau buồn. Cô còn đang khóc to, cho nên không chú ý tới sự tấn công bất ngờ trên tay mình từ phía bên cạnh. Ngay lập tức Nghệ Thanh hôn mê ngã xuống đất. Có lẽ khóc hao phí sức lực, Nghệ Thành chìm vào giấc ngủ sâu, thậm chí cô không nghe thấy có người kêu to cháy rồi vào lúc nửa đêm. Nghệ Thành tỉnh dậy là lúc giữa hành lang bốc đầy khói. Lúc đầu cô hơi mơ hồ, giống như chưa phân biệt được đây là tỉnh hay mơ thế này. Cô nói với Tần Việt đang cõng mình trên lưng. Không phải vừa nãy có thân cây đổ vào người em à? Em sắp chết rồi à? Không, đấy là em nằm mơ thôi. Tần Việt nghe Nghệ Thành hỏi vậy hơi ngạc, cô nằm mộng, thậm chí bây giờ cô chưa thật ư. Nhưng cảnh tượng đó rất chân thực, Nghệ Thành cảm thấy chân tay đang run rẩy vì sợ hãi. Cô sợ cơ thể mình không nhúc nhích được, cô chỉ nằm im cho thân cây kia đổ vào người. Vì sao anh đang cõng em thế này? Em không cảm thấy gì cả. À, nhà trọ đang bị cháy, xung quanh toàn là khói, em không thấy đúng thôi. Dứt lời, Tần Việt nhịn không được ho khan mấy tiếng. Anh cũng không biết lửa cháy từ bao giờ, cho đến khi nghe có người hô to cháy rồi, anh hoang mang chạy ra, hành lang đã ngập khói. Nghệ Thành tỉnh lại lúc này khiến Tần Việt bớt lo lắng. Sau khi thấy xung quanh toàn khói mù mịt, anh lập tức đánh thức ba người đồng nghi Lan, duy chỉ mỗi Nghệ Thành là không tỉnh dậy. Từ lúc Nghệ Thành bị Khúc Nhất búng tay một cái làm ngất xỉu, Tần Việt càng không thể an tâm. Mặc dù lúc ấy, Khúc Nhất đảm bảo không vấn đề gì, nhưng Tần Việt vốn nghi ngờ anh ta, làm sao tin tưởng lời Khúc Nhất nói. Cũng may bây giờ Nghệ Thành hoàn toàn không sao cả. Nghệ Thành được Tần Việt cõng suốt một đoạn đường dài mới tỉnh táo. Cô nhìn Nghệ Duyệt cầm hai chiếc túi to đi trước mặt, bèn nói với Tần Việt. Tần Việt à, em không sao nữa, để em xuống đây đi. Lập tức Nghệ Thành đi lên trước, xách giúp Nghệ Duyệt một chiếc túi nặng hơn. Cô thấy Nghệ Duyệt bị khói làm cho chảy cả nước mắt. Nghệ Duyệt sau khi thấy Nghệ Thành tỉnh lại đi đến cạnh mình, đang định mở miệng thì bị khói làm sặc, cô ho khan mấy bận. Thấy vậy Nghệ Thành lắc đầu, cô chỉ tay về hướng cầu thang rồi chạy trước. Nhưng cầu thang lúc này bốc cháy, mặc dù cầu thang ở nhà trọ không hỏng hóc gì, nhưng dù sao nó là bằng gỗ. Trời ơi, làm sao đây? Nghệ Duyệt nhịn ho hoảng hốt la lớn. Bỗng chuyện xảy ra thế này, mấy người bọn họ chưa kịp chuẩn bị, giờ phút này gặp tình cảnh này, Nghệ Duyệt có phần luống cuống. Bọn Lý Tư đứng ở cầu thang nhìn lửa cháy mà không biết làm sao. Lửa cháy không lớn, hay chúng ta cứ đi xuống đi. Mặc dù Lý Tư nói vậy, nhưng vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, không dám nhấc chân ra chỗ cầu thang. Bọn họ không thể làm vậy, nếu cầu thang bị lửa cháy làm sụp, không bị chết cháy thì bị ngã mà thương nặng thôi. Nhưng giờ phút này, cả bọn gặp hỏa hoạn đều một dáng vẻ là hoảng loạn. Những biện pháp gặp phải thảm cảnh lúc trước học qua đều quên sạch cả rồi. Phòng chúng ta vừa rồi có cháy không? Lúc nghe Thành tỉnh lại, cô được Tần Việt cõng đến hành lang, vì thế không rõ trong phòng cháy không nữa. Thấy Nghe Duyệt lắc đầu, cô kéo Nghe Duyệt chạy ngược hướng, vừa đi vừa nói với ba người Tần Việt, mau quay lại đi, chúng ta đi cửa sổ. Lấy ít nước trong túi thấm ướt ga giường, Nghe Thành cuộn khăn trải giường thành cây dài thẳng, hô to với mọi người đang mơ hồ. Mau lên, đứng ngay ra đó làm gì? Có không mở cửa sổ che ra, đẩy giường ra đó đi. Nghe Thành buộc tấm khăn trải giường và cột giường rồi kéo nó, cô hít hơi dài. Lúc này đây, Tần Việt và Đồng Y Lan hiểu cô đang làm cái gì. Học làm bạn nhiều năm, bọn họ được trường dạy qua kiến thức này. Vì vậy, Tần Việt với Đồng Y Lan đồng loạt ném chăn gối ra ngoài cửa sổ. Tôi chưa gặp tình cảnh này bao giờ, đây là lần đầu tiên làm thế này. Lòng bàn tay Nghe Thanh đổ đầy mồ hôi, một người từng người một. Tần Việt nắm tay Nghe Thanh, trịnh trọng nói, để anh đỡ phía sau. Nghe Thanh biết người đi sau cùng là nguy hiểm nhất, nhưng tình huống khẩn cấp bọn họ đánh buông tay mà hành động. Còn lo chuyện yêu đương thì thực không ổn tí nào. Vì thế Nghe Thanh gật đầu, cô nắm tay Tần Việt, nhất định phải bình an đi xuống đây. Sau đó, cô nắm chặt khăn trải giường bên cửa sổ trượt xuống. Cũng may sau đó không phát sinh biến cố gì, nhóm Nghe Thanh thuận lợi thoát khỏi nhà trọ. Nhìn ngọn lửa cháy hừng hực thiêu đốt nhà trọ, Nghe Thanh nghi ngờ. Tại sao đột nhiên có cháy chứ? Bọn họ vốn tưởng ở nguyên trong nhà trọ có thể tránh được nguy hiểm bất ngờ, không ngờ nguy hiểm vẫn xảy ra. Điều Nghe Thanh nghi ngờ không chỉ nguyên nhân phát sinh hỏa hoạn. Nghe Thanh nghĩ, nếu lời nguyền bao trùm nhà trọ, bây giờ nhà trọ cũng bị thiêu cháy. Cô không khỏi mong muốn lời nguyền có lẽ biến mất theo không chừng. Nhưng thực sự như vậy ư? Ngọn lửa đang thiêu cháy nóng rực, dường như muốn cháy hết nơi này. Ngay sau đó, Nghe Duyệt đột ngái, đột nhiên hét lên. Nghe Thanh không khỏi khẩn trương. Sao thế? Chỉ thấy Nghe Duyệt nhìn xung quanh, vẻ mặt như đưa đám. Hành lý của chúng ta để quên trên lầu. Nghe Thanh thở phào, an ủi Nghe Duyệt. Thôi, những hành lý đấy ném cũng không sao, đều là vật ngoài thân. Chúng ta còn sống mới là may mắn. Đồng Y Lan nghe Nghe Duyệt nói xong, gương mặt trở nên khó coi. Cô ta nhìn nhà trọ bị đốt cháy, lẩm bẩm nói. Yên Nhiên. Lúc này đây, Nghe Thanh nhớ ra thi thể Kiều Yên Nhiên ở trên phòng bên cạnh. Mà lúc này, nhìn ngọn lửa này, sợ rằng thi thể Kiều Yên Nhiên không nguyên vẹn nữa. Ngay lúc cô nghĩ vậy, nhà trọ sụp xuống. Lùi ra sau đi. Ngay sau đó, Nghe Thanh thấy nhà trọ nổ ầm một tiếng, giống như người không cam lòng phải chết, hoàn toàn đổ sụp xuống. Nhà chính của nhà trọ sụp xuống, ngọn lửa theo đó cũng tắt dần. Không biết những người khác có kịp thoát không đây? Nghe Duyệt buồn bã nói. Có lẽ chắc là có đi. Nghe Thanh không dám chắc nữa. Khi cô nói Nghe Duyệt chạy đi, không thấy ba người đuổi theo bọn họ, không biết bọn họ làm cách nào ra khỏi nhà trọ. Nếu như bọn họ không đi được... Bây giờ chúng ta nên suy xét làm gì tiếp theo. Lời Tần Việt cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghe Thanh. Đúng, nhà trọ bị thiêu cháy, bọn họ nên đi đâu đây? Khiến Nghe Thanh không khỏi khẩn trương. Sao vậy? Chỉ thấy Nghe Duyệt nhìn xung quanh vẻ mặt như đưa đám. Hành lý của chúng ta để quên ở trên lầu. Nghe Thanh thở vào nhẹ nhõm, cô an ủi Nghe Duyệt. Những hành lý đấy ném cũng không sao, đều là vật ngoài thân thôi, chúng ta còn sống là tốt rồi mà. Đồng Y Lan nghe Nghe Duyệt nói xong, gương mặt cô trở nên khó coi. Yên Nhiên. Cô ta nhìn nhà trọ bị đốt cháy, lẩm bẩm gọi Yên Nhiên. Lúc này Nghe Thanh nhớ ra thi thể Kiều Yên Nhiên còn để ở trong phòng bên cạnh, mà ngọn lửa này sợ rằng thi thể Kiều Yên Nhiên không còn nguyên vẹn nữa. Ngay lúc cô nghĩ như vậy, nhà trọ bỗng sụp xuống. Lùi ra sau. Tiếp sau đó, Nghe Thanh nghe tiếng nhà trọ nổ ầm một tiếng, giống như người không cam lòng phải chết hoàn toàn đổ xuống. Nhà chính của nhà trọ sụp xuống, ngọn lửa theo đó tắt dần. Nghe Duyệt buồn bã nói, không biết những người khác có kịp thoát không? Có lẽ là có. Nghe Thanh không dám chắc. Khi cô nói Nghe Duyệt chạy đi, không thấy ba người kia đuổi theo bọn cô, không biết bọn họ làm cách nào ra khỏi nhà trọ. Nếu như bọn họ không đi ra được.

Lúc này càng nhiều người còn sống, khả năng bản thân xảy ra chuyện càng nhỏ. Trong lòng Nghê Thanh cảm thấy căm ghét tình trạng bây giờ vô cùng, nhưng không thể không khuất phục sự thật. Bọn họ có thể làm gì khác ngoài chuyện này đây? Thượng Quân Mai nói với Nghê Thanh, nhưng tôi thấy phòng bếp này chỉ còn ít bột mì, không cách nào mang đi được. Nghê Thanh khoát tay, không sao đâu, nhà bếp chắc hẳn sẽ có men làm bánh, hấp bánh bao lên là được, bọn tôi chỉ cần không chết đó là được, đòi hỏi gì nhiều bây giờ chứ? Nói thật, mặc dù nghe Nghê Thanh nói ra đơn giản đấy, nhưng trong lòng cô rất căng thẳng. Tuy cô biết nấu cơm, nhưng đây là lần đầu một cô gái như cô hấp bánh bao. Trước kia từng nhìn qua mẹ hấp ở nhà, nhưng cô chưa từng thử qua, vì vậy không biết có thể thành công không. Như lời Nghê Thanh nói, giờ vào tình cảnh này, kén cá chọn canh để làm gì? Lúc này có ăn đã là tốt lắm rồi. Căn bếp của nhà trọ không sử dụng những thiết bị hiện đại như bếp ga giống nhà bếp bình thường, mà thay vào đó là dùng củi dùng. Lúc trước Nghê Thanh đến đây đun nước nóng cho Nghê Duyệt bị hun đến đen nhẻm. Nghê Thanh để Tần Việt với Nghê Duyệt ở lại phụ bếp, cô nghĩ tốt hơn nên để họ làm nước nóng. Trong lúc Nghê Thanh lúng túng không biết làm gì, Tần Việt chủ động làm thay cô. Để anh giúp em. Nghê Thanh hơi bất ngờ. Anh làm á? Ừ, lúc ở nhà học được của ông mà. Khóe miệng Tần Việt mang theo ý cười. Sao thế? Có phải em không ngờ đến đúng không? Nghê Thanh cũng bật cười. À, đúng là không ngờ tới. Thật lòng thì đại đa số gia đình bây giờ làm gì mấy ai tự hấp bánh bao, so với việc đứng đây lãng phí thời gian, chỉ bằng xuống nhà mua một túi còn hơn, vừa đỡ mệt lại tiết kiệm thời gian. Vì vậy lúc Tần Việt nói anh hấp bánh bao, Nghê Thanh quả thực kinh ngạc. Được khi nào về anh dạy em? Tần Việt không nói nếu, mà nói chờ lúc bọn họ cùng nhau trở về. Điều này khiến lòng Nghê Thanh vừa xót xa, lại vừa cảm động. Bởi vì hai giấc mơ trước, Nghê Thanh luôn trong trạng thái lo lắng bất an. Mặc dù Tần Việt không thể hiện gì rõ ràng, nhưng Nghê Thanh cảm thấy an tâm không ít. Có mùi chua lét của tình yêu ở đây. Trong bầu không khí này, tâm trạng Nghê Duyệt thoải mái không ít. Cô nhìn Nghê Thanh với Tần Việt rồi trêu chọc. Chị, anh rể à, hai người muốn tâm tình đóng cửa lại đi chứ. Còn kéo kỳ đà cản mũi như em vào làm gì? Thấy không đủ thức ăn, nên đút thức ăn cho chó trước à? Nghê Duyệt cười nói như vậy. Thật không? Không ngờ giác ngộ bây giờ của em lại cao đến thế. Nghê Thanh bình tĩnh đáp trả, nhưng vành tai ửng đỏ đã bán đứng sự bối rối của cô. Cô không ngờ Nghê Duyệt nói lời này trước mặt Tần Việt, khiến mình ngượng chết đi được. Tần Việt thì im lặng, anh cười một tiếng, sau đó vén mái tóc vướng mắt ra sau tai cho cô. Giờ phút này, chỉ ước như thời gian ngừng lại. Xế chiều, ba người đun nước và hấp bánh xong, Tần Lam với Đồng Y Lan cũng chuẩn bị chỗ nghỉ qua đêm ở ngoài. Sau khi tạm biệt nhóm Lý Tư, bọn họ cùng nhau đi ra sau núi. Nó mới nhớ, chủ nhà trọ kỳ lạ thật đấy. Hai vợ chồng không ở cùng một chỗ, ngược lại một người ở lầu trước, một người nhà sau. Dọc đường đi, tâm trạng có phần bực bội nên Tần Lam nhắc đến chuyện lạ trong nhà trọ. Hơn nữa, trong phòng ông ta, bày một đống bài vị không khắc chữ, đúng là quái dị thật đấy. Quả thật Nghê Thanh từng để ý đến hai điểm này. Nhưng điểm đầu tiên Nghê Thanh nghĩ với loài người kinh tởm như Lưu Đông, Lý Gia Tân không ở riêng mới lạ. Nhưng ngoài cô ra, không ai biết Nghê Duyệt xảy ra chuyện gì. Nghê Thanh cũng không thể nói cho Tần Lam. Có một số việc giữ trong người là tốt nhất, nếu như cứ vạch trần, vết sẹo kia sẽ vĩnh viễn không lành được. Những bài vị nhỏ không tên kia, Nghê Thanh nghĩ có lẽ chỉ Lý Gia Tân mới biết hàm ý trong nó. Trong lúc bọn họ đang ra sau núi, Nghê Thanh nhìn xa xa thấy đống gì đó màu xanh cản đường. Nghê Thanh hỏi, đó là gì vậy? Cả một vùng cỏ bốn lá. Tần Lam đi trước nhìn thoáng qua, bỗng anh ta phẩy tay. Không đúng, nơi này có người. Không phải, là có người chết. Một gương mặt quen thuộc bỗng lộ ra từ đám cỏ bốn lá. Vậy mà lại là Tống Nguyệt Nguyệt. Cỏ bốn lá, cỏ bốn lá. Xác chết của Tống Nguyệt Nguyệt ở đây bị một đống cỏ bốn lá vùi lấp. Chỗ đó sao có nhiều cỏ bốn lá như thế? Nghề Duyệt cảm thấy da đầu tê dại. Tất cả đều là cỏ bốn lá. Cỏ bốn lá là loại thực vật rất hiếm trong các loại cỏ, là một loại biến chủng của cỏ ba lá, bình thường khó thấy lắm. Nghê Duyệt còn nhớ, hồi nhỏ cô đi tìm loại cỏ này ở trong sân, tìm thế nào cũng không thấy. Bây giờ trước mặt có nhiều cỏ may mắn như vậy. Cỏ bốn lá không chỉ tượng trưng cho may mắn mà đại biểu cho tình yêu. Đồng Y Lan cong môi, có thể chôn vùi dưới tình yêu. Cô ta coi như may mắn đấy chứ. Nhưng Nghê Thanh nhớ đến cảnh cô ta đâm con dao vào ngực Cao Thăng, hình ảnh gợi lại khiến toàn thân Nghê Thanh lạnh giá. Nếu tình yêu là như thế này... Cô thấy rợn gáy. Cô nghĩ nếu tình yêu giống như Tống Nguyệt Nguyệt và Cao Thăng, cô bằng lòng cả đời cô độc đến già. Tần Việt nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Nghê Thanh. Tin tưởng anh, em nhất định phải tin anh. Anh cũng luôn tin tưởng em. Nghê Thanh gật đầu. Đoàn người bọn họ không vì đột nhiên xuất hiện một thi thể mà dừng lại. Mặc dù mùa này trời tối muộn, nhưng bọn họ cũng nên sớm tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Dẫu sao rời khỏi nhà trọ rồi, không ai biết có bất ngờ nào đang chờ phía trước. Sao chúng ta không nghỉ ngơi trong khu rừng gần đó? Đồng Y Lan mở miệng. Tại sao phải đi xa như vậy? Đường này là Tần Việt chỉ cho bọn họ. Nghê Thanh không hiểu dụng ý của anh. Anh nói, tìm một nơi rộng rãi đi. Ở trong nhà trọ có thể xảy ra hỏa hoạn. Ở trong rừng nhỡ đâu có cây đổ thì bị sao đây? Nghê Thanh động lòng, không nghĩ tới Tần Việt nhớ lời cô nói lúc nửa tỉnh nửa mê. Đây là cái lý lẽ gì? Nhưng Đồng Y Lan không tiếp tục truy hỏi. Bởi vì giấc mộng kia, dọc đường Nghê Thanh quan sát cây cối hai bên cẩn thận, chỉ sợ đột nhiên có cái cây đổ ụp xuống người cô như trong mộng. Kết quả, cô thành người đi cuối cùng. Hết lần này tới lần khác, lời Tần Việt như một lời thành sấm. Ngay lúc Nghê Thanh cảm thấy hốt hoảng, khoe mắt cô thấy thân cây bên cạnh Tần Lam đung đưa. Cẩn thận! Nghê Thanh thét to một tiếng với Tần Lam. Tần Lam dường như không nhận ra nguy hiểm. Anh ta nghe thấy Nghê Thanh kêu lên, hơi do dự rồi xoay người nhìn phía cô, chân không nhúc nhích. Cô như quay lại giấc mộng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân cây đổ xuống. Nhưng người vừa xảy ra chuyện chuyển từ cô sang Tần Lam, vẫn là bất lực. Cả người Nghê Thanh lúc đó cứng ngắc không thể động đậy. Một sự phẫn nộ đau khổ tràn ngập trong lòng cô. Tại sao vẫn là như vậy? Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả điều này xảy ra, cái gì cô cũng không làm được. Dù trong mơ hay thực tại, cô đều không cách nào ngăn cản, không cách nào thay đổi. Chẳng lẽ đây là số mệnh à? Nghệ Thành thét lên thảm thiết. Không. Tần Việt vì cô mà chết. Không, không phải. Sao Tần Việt có thể chết? Tần Việt đâu rồi chứ? Nghệ Thành không muốn nghĩ tiếp. Trước mắt cô như đang chiếu một thước phim đen trắng. Thậm chí Nghệ Thành không phân biệt rõ cô đang mơ hay có chuyện gì xảy ra trong quá khứ. Bởi vì cô xem đến đoạn, cô ngồi xuống gốc cây rồi cọ đá lửa. Trong lúc đó, cô thấy bóng lưng Tần Việt chạy ra. Nghệ Thanh đau đớn kêu lên, không! Nghệ Duyệt thấy Nghệ Thanh lảo đảo chạy tới gốc cây đó. Tần Việt, Tần Việt! Nghệ Thanh điên cuồng gọi tên anh. Mọi người mau tới đi, Nghệ Duyệt à, mau tới giúp chị! Nghệ Duyệt có vẻ không hiểu chuyện gì diễn ra. Vừa rồi hình như Tần Lam ngã xuống gốc cây đó. Sau đó cô thấy Tần Việt chạy sang bên đó. Không đúng, cô thấy Đồng Y Lan đẩy Tần Việt một cái từ đằng sau. Sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì? Sao chị lại khóc lóc thảm thiết như chết lặng? Sao lại đau đớn tột cùng thế vậy? Cây cổ thụ gãy là một đám bụi mù bay lên. Nghe Duyệt thấy Tần Lam nằm úp sấp bên cạnh đó. Mà cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Tần Việt đâu cả. Không phải, sẽ không phải đâu. Tần Việt sẽ không sao đúng không? Nghệ Thành vừa khóc vừa cười. Cô dồn sức đẩy thân cây cổ thụ, đầu ngón tay sắp chảy máu đến nơi. Cô gào lên với Tần Việt đang ẩn mình sau tán cây. Tần Việt, anh mau ra đây, mau ra đây. Thế nhưng bất kể cô cố gắng di chuyển thân cây cỡ nào thì cũng vô vọng, một sức người không thể địch nổi được. Tần Lam đứng trên mặt đất khiếp sợ, lại bi thương. Cậu đi lại gần muốn đỡ Nghê Thanh đứng dậy, lại bị cô vùng tay ra. Biến đi! Tôi... Mau cút đi cho tôi! Nghê Thanh tựa như con thú mẹ mất con, cô gào lên với Tần Lam. Tôi không cần cậu giúp. Nghê Duyệt nhìn Nghê Thanh cảm thấy vừa xa lạ vừa kinh ngạc. Chị! Trong ấn tượng của cô, Nghê Thanh gặp chuyện gì cũng có thể lạnh nhạt, bình tĩnh đối mặt. Cô chưa từng gặp một Nghê Thanh điên cuồng thế này, như bệnh nhân tâm thần khiến người ta sợ hãi. Chị! Chúng ta mau cứu anh rể trước đã. Nghê Duyệt đã thấy bên dưới tán cây có máu chảy ra. Nếu không nhanh thì có lẽ Tần Việt thực sự chết mất. Lời này của cô cuối cùng khiến chút lý trí Nghê Thanh quay lại. Nghê Thanh không ngừng gật đầu. Đúng đúng, em nói đúng. Đầu tiên phải cứu Tần Việt trước. Anh ấy còn không? Anh ấy không sao hết. Lúc thân cây bị mấy người hợp lực nâng lên, Nghê Thanh chỉ thấy máu từ đầu Tần Việt không ngừng chảy ra. Quá giống, mọi thứ giống hệt hình ảnh trong giấc mơ của Nghê Thanh. Có lẽ cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Việt rời xa mình thôi ư? Đừng mà. Nghê Thanh run rẩy vươn hai tay ôm Tần Việt vào lồng ngực. Cô cọ cọ má và trán anh, gần như hèn mọn đau khổ cầu xin. Tần Việt à, đừng, đừng mà, đừng rời xa em. Ngay lúc Nghe Thanh nói xong, ngón tay Tần Việt hơi giật. Nghe Duyệt kích động, chị, anh dậy có phản ứng. Tần Việt à. Nghe Thanh nắm tay anh, đôi môi anh mấp máy, tựa như muốn nói gì với Nghe Thanh đang ôm mình. Có điều dù Nghe Thanh kề sát lỗ tai vào môi anh, cũng không nghe thấy anh nói gì cả. Không, Tần Việt. Nghe Thanh run rẩy đưa đầu ngón tay đến gần mũi anh, không cảm nhận được hơi thở. Mọi thứ thực trùng hợp với cảnh trong giấc mơ. Cô ôm anh nhưng không cách nào làm ấm cơ thể ngày càng lạnh lẽo đó. Dưới thân vẫn chảy ra dòng máu đỏ ấm nóng, đôi mắt trở nên ảm đạm không còn ánh sáng. Hơi thở ngừng lại, tất cả hoàn toàn giống cảnh trong giấc mộng. Tại sao lại như thế? Ngón tay Nghe Thanh run rẩy không ngừng, cô vuốt khuôn mặt đầy máu của Tần Việt như muốn khắc sâu hình bóng của anh vào trong lòng. Nước mắt Tần Lam cũng lăn xuống. Anh hai, anh hai. Ai cũng nói đàn ông không rơi lệ, nhưng lúc này nước mắt cậu ta như vỡ đập ào ào chảy ra. Đàn ông không phải không rơi lệ, chỉ là chưa đủ đau lòng. Tần Lam không thể chấp nhận sự thật anh hai vì cứu cậu mà chết. Mọi chuyện là tại cậu. Tần Lam đau khổ ôm đầu ngồi xổm xuống đất, không ngừng cào đầu lẩm bẩm, đều tại em, đều tại em. Nghe Thanh không muốn nghe thấy giọng Tần Lam. Cậu cút đi cho tôi. Cô như con thú sù lông nước nở gào lên. Cút, cút hết cho tôi. Chị. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nghe Duyệt phát hiện Tần Việt còn có thể sống thì chớp mắt sinh mệnh của anh đã lướt qua trước mắt cô. Đồng Nghi Lan đứng một bên mỉm cười. Anh ta đã chết. Đã chết. Cô vừa cười, nước mắt cũng tuôn rơi. Hỗn loạn, tất cả hỗn loạn. Nghe Duyệt nhìn thấy mọi chuyện diễn ra, trong lòng ngoài mông lung chỉ còn lại khủng hoảng. Vì sao tất cả mọi người biến thành thế này? Cô đẩy anh ấy. Nghe Thanh nghe vậy không biết lấy sức mạnh ở đâu vọt đến trước mặt Đồng Y Lan. Nghe Duyệt thấy Nghe Thanh dùng sức bóp chặt cổ Đồng Y Lan, dùng sức đến mức gân xanh trên mặt nổi hết lên, giống như cô muốn tự tay bóp chết Đồng Y Lan để giảm bớt thù hận trong lòng. Đừng mà chị. Nghe Duyệt cố tách hai người, một tay kéo Nghe Thanh, một tay gỡ bàn tay bóp chặt cổ Đồng Y Lan. Chị mau bình tĩnh đi. Chị à, chị không phải loại người này. Cô đau khổ. Đau khổ cái gì? Đồng Y Lan bị bóp cổ vẫn cười cười nói tiếp. Cô ta không ngừng khiêu khích Nghe Thanh. Đau khổ nhất à? Người đó. Phải là tôi mới đúng. Đồng Y Lan muốn cười. Nghe Thanh càng hận, cô ta càng muốn cười phá lên. Nghe Duyệt thét lên. Cấm miệng đi. Nhìn Nghe Thanh trở lên như vậy, Nghe Duyệt vô cùng đau đớn. Cô bé biết Tần Việt là người quan trọng trong lòng Nghe Thanh, nhưng cô bé không hy vọng Nghe Thanh vì Tần Việt mà phạm sai lầm. Cô ấy cố nén đôi mắt cay xè của mình, dùng sức lôi Nghe Thanh. Chị đừng như thế, em sợ lắm, em sợ. Ngay khi Nghe Duyệt cảm thấy Đồng Y Lan sắp ngất đến nơi, Nghe Thanh cuối cùng chịu buông tay. Sau khi Nghe Thanh buông tay, Đồng Y Lan được thả ngồi chồm hổm trên mặt đất ho khan sặc sụa. Chị... Các người, cả hai người nữa. Nghe Thanh chật vật đứng đó chỉ vào Đồng Y Lan đang ngồi ôm cổ và Tần Lam ngồi xổm trên đất ôm đầu khóc giống. Các người cút hết cho tôi. Cô ôm lấy thi thể Tần Việt. Xin lỗi, vừa rồi em bỏ lại anh, chắc chắn anh hận em lắm đúng không? Nghe Thanh nắm bàn tay hơi cứng lại của Tần Việt, hôn lên từng đầu ngón tay đầy máu của anh. Vết máu dính vào mặt, cô không thể không để ý. Em rất ghét, rất hận sự tỉnh táo của bản thân. Khóe miệng cô cong lên nụ cười. Không giả vờ hóa điên được. Em thà phát điên thật rồi bóp chết cô ta. Nhưng em không làm được. Cho dù giả em không làm được. Nghe lời này Nghe Thanh, Nghe Duyệt dùng mình. Thế nên ban nãy chị ấy giả vờ phát điên à? Cô nhìn nụ cười dính máu tươi của Nghe Thanh, đột nhiên cảm thấy Nghe Thanh giống như nữ quỷ đoạt mạng bò ra từ địa ngục. Có lẽ hình dung Nghe Thanh như vậy là không nên, nhưng trong lòng Nghe Duyệt chỉ còn lại hình ảnh này. Anh cảm thấy em làm vậy có đúng không? Nghe Thanh khổ sở nói. Anh cảm thấy em làm vậy quá tàn nhẫn ư? Là em. Chúng ta vừa mới bên nhau. Anh nói khi nào rời khỏi đây, anh dạy em, để em trương thịt. Chúng ta có vẻ hẹn hò. Bù lại bao nhiêu năm tháng bỏ lỡ nhau cơ mà. Sau đó cô lại cười. Sao anh nói mà chẳng giữ lời? Anh đã nói anh thề nguyện rằng hai người chúng ta sinh tử không rời, mãi mãi bên nhau cơ mà. Nếu... Anh mở mắt nhìn em đi, được chứ? Chỉ liếc mắt một cái thôi mà. Anh không thích em đúng không? Sắc mặt Nghê Thành đột nhiên trở nên u ám. Anh không thích em đúng không? Anh không mở mắt nhìn em, vậy là không thương em. Vốn Tân Việt đã chết, sao có thể đáp lại yêu cầu do cô cố tình gây sự đưa ra? Anh ấy cứu cô mà chết, anh ấy vì cô mà chết. Cấm miệng đi, không cho phép nói anh ấy đã chết. Không, không phải như thế, không thể như thế. Sao Tần Việt có thể chết? Tôi sẽ bảo vệ anh ấy, tôi sẽ bảo vệ anh ấy. Nước mắt Nghệ Thành rơi xuống trán Tần Việt, từng giọt hòa với vết máu. Như bỉ ngạn hoa bên bờ Vong Xuyên hiện lên trên trán anh. Anh ấy vì... Cầm miệng đi Đồng Y Lan, không phải tôi bảo cô cút đi à? Nghệ Thành quay đầu, chỉ có khuôn mặt sợ hãi của Nghê Duyệt hiện lên trước mắt cô. Mà Đồng Y Lan rời khỏi đây tự bao giờ? Nghê Duyệt chần chờ hỏi. Chị làm sao thế? Đúng, chị làm sao thế này? Tại sao trong đầu cô chỉ có giọng Đồng Y Lan như rồi bỏ bay quanh? Cô liền bật cười ha hả. Sau đó cô khóc toáng lên. Đối với câu hỏi của Nghê Duyệt, Nghê Thanh không có câu trả lời. Cô cũng muốn biết nguyên nhân, nhưng lại không muốn biết. Rõ ràng chỉ là cơn ác mộng của cô, sao lại biến thành hiện thực thế này? Mọi thứ chỉ là ác mộng, vậy có phải cô chỉ cần tỉnh dậy là ổn rồi chăng? Nghê Thanh tát thật mạnh vào mặt mình một cái. Rất đau, đau như bị phỏng. Nhưng sao có thể so với đau đớn trong tâm hồn cô lúc này? Thì ra mọi thứ là sự thật. Tất cả là sự thật. Cô cúi đầu hôn lên môi Tần Việt, xem như anh chỉ ngủ giấc dài. Nếu cô không mơ, thì là Tần Việt đang ngủ. Chuyện cổ tích đều viết như vậy đúng không? Hoàng tử trao nụ hôn chân thành cho công chúa ngủ trong rừng. Sau đó công chúa tỉnh lại. Cho nên em hôn anh một cái, anh tỉnh lại đúng không? Không phải anh nói, em hãy tin anh à? Em tin anh sẽ tỉnh lại. Em tin anh mà. Em vẫn sẽ tin anh mà. Chị làm gì thế? Nghê Thanh không để ý đến Nghê Duyệt. Cô cõng thi thể Tần Việt trên lưng. Em chờ anh tỉnh lại. Bây giờ chúng ta đi thôi. Có gái nhà ai đây? Sao chết trẻ thế này? Xem đôi mắt cô gái này, có thể nhận ra đây chính là con cháu nhà họ Nghê ở đầu phố. Thật à? Những gì ông nói thực sự. Tôi còn nhớ sau khi ông Nghê mất, con cháu ông ấy rời khỏi nơi này đi nơi khác thì phải. Trời ơi, họ nói gì thế này? Tại sao đến một câu mình cũng không hiểu? Nghệ Thành bước đi trên con đường lát đá xanh, nhìn cảnh vật hai bên đường, cô cảm thấy nơi đây quen thuộc mà lại xa lạ. Trông có chút giống thị trấn Thanh Bình, nhưng khác so với thị trấn Thanh Bình hiện tại. Những cụ già phơi nắng hai bên nở nụ cười đầy hiền hậu, Nghệ Thành nhìn họ ngồi thành nhóm hai ba người tán gẫu với nhau. Tình làng nghĩa xóm tắt đèn có nhau rất khác so với quan hệ láng giềng trong xã hội thời nay. Mà các cụ tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghê Thanh, hình như bất ngờ về sự xuất hiện của Nghê Thanh ở đây. Nghê Thanh chợt nghe thấy họ nói, có bé họ Nghê đó thực sự là đứa trẻ ngoan. Đúng, đúng thế. Bây giờ có thanh niên nào vẫn nhớ phải dâng hiến linh hồn mình cho ác thần không? Chúng ta đã lâu không gặp được một linh hồn mới ở đây. Một ông lão cau mày nhìn Nghê Thanh, có điều mọi người để ý không? Tôi thấy trước khi chết, cô gái này chất chứa quá nhiều oán hận. E rằng suy nghĩ trong lòng cô không đơn giản, chỉ là hiến dâng linh hồn. Ý ông, cô đến đây với ước nguyện à? Mày nhá. Có còn nhớ rõ lần trước có người đến, muốn xem chuyện 100 năm sau. Thế là sau khi đến đây, trên mặt lúc nào cũng khó chịu. Nghe thấy khó hiểu, cô không hiểu nổi những cụ già nói cái gì. Vì cái gì mà hiến dâng linh hồn? Vì cái gì ước nguyện? Tất cả là cái gì chứ? Có không phải ư? Mấy chuyện ma ám lan truyền tới đây, sau đó con cháu chúng ta liền dọn cả đi rồi. Nghệ Thành đang muốn tiếp tục nghe ông ấy nói, đột nhiên cô cảm thấy vai mình bị đè nặng. Thì ra cô tỉnh dậy từ giấc mơ. Trời, tại sao mình ngủ quên thế này? Sau khi Nghệ Thành tỉnh lại, cô vô thức nhìn Tần Việt bên cạnh. Cô đưa tay xoa xoa khuôn mặt lạnh băng của Tần Việt. Tần Việt à, em lại nằm mơ. Chị bị sao thế? Nghệ Thành nghe giọng nói của người khác, lập tức cảnh giác nhìn phía người đang nói chuyện. Thì gặp ba người, Nhạc Thanh Nguyên đứng đó, vẻ mặt Nghê Duyệt xấu hổ, tự nhìn mình dường như không biết phải nói gì. Thực ra Nghê Duyệt quả thật không biết giải thích tình hình thế nào cho Nghê Thanh với ba người này. Kể từ khi Tần Việt tắt thở ngày hôm qua, Nghê Thanh như phát điên, nhưng vẫn duy trì chút lý trí không giải thích được. Nghê Duyệt nhìn cô vác thi thể Tần Việt trên lưng, từng bước nặng nề lên núi. Cô hỏi Nghe Thanh định đi đâu, Nghe Thanh không trả lời. Đôi mắt cô đã mất tia hy vọng rực rỡ, như con búp bê không ý thức, chỉ bước đi theo chương trình được lập sẵn. Chỉ khi tiếng sáo vang lên vào sáng sớm, nhịp chân Nghe Thanh dừng lại một ít, rồi tự nói một câu, tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Nghe Duyệt không ngờ lần nghỉ ngơi này của Nghe Thanh là đến tận hoàng hôn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cho dù cô gọi thế nào cũng không thể đánh thức Nghe Thanh trong giấc ngủ say. Rồi sau đó, mấy người Lý Tư xuất hiện ở đây. Chuyện gì xảy ra với mọi người thế? Tần Lam và Đồng Y Lan đâu? Bọn họ đi đâu? Còn Tần Việt, đây là... Đối mặt rất nhiều thắc mắc từ ba người Lý Tư, nhưng Nghe Thanh không định trả lời bất cứ câu hỏi nào. Nghe Thanh mở miệng hỏi, sao mọi người lại ở đây? Giọng cô dường như khàn lại vì gào khóc ngày hôm qua. Nghe câu hỏi của Nghe Thanh, sắc mặt ba người trở nên khó coi. Là do tôi. Hôm qua khi tôi đang dọn đường trong phòng của Lý Gia Tân, tìm thấy cuốn sách bị ép dưới gối. Cuốn sách đó rách nát, ngả sang màu vàng. Lúc ấy, tôi chỉ đưa tay để nó sang một bên. Kết quả Lý Tư lật ra, phát hiện đó là bản nhạc. Bản nhạc à? Nghe Thanh kích động. Là bản nhạc gì chứ? Chúng tôi nhìn không ra cái này, nhưng có thể thấy đó là bản nhạc. Chỉ là có chữ viết mơ hồ trên bìa của bản nhạc. Quân Mai cẩn thận phân biệt thì thấy một từ đêm và một từ khúc. Sắc mặt Nhạc Thanh Nguyên khó coi. Khi ấy tôi tưởng rằng nó chính là dạ khúc gì đó. Nhưng đến tối qua Quân Mai đột nhiên nhận ra từ khúc nhỏ hơn rất nhiều so với từ đêm. 12 đêm. Chúng tôi đoán vậy nên không dám ở lại đó nữa. Giọng Nghe Thanh run rẩy. Không biết tại sao cô luôn có cảm giác mình biết được điều gì. Mọi người có cầm theo bản nhạc không? Tôi có cầm. Thường Quân Mai nói. Sau đó từ ba lô cô lấy ra một cuốn sách cũ ố vàng. Nhận được cuốn sách, Nghe Thanh thấy trên đó đúng như Nhạc Thanh Nguyên nói. Chữ viết bên trên đều đã mờ, không nhìn rõ được. Nghe Thanh nhìn chằm chằm vào từ khúc mờ mờ ở phía dưới. Cô nói ra một cái tên khúc nghệ. Khúc nhất? Làm sao có thể? Bản nhạc này không phải do nhạc sĩ viết ra từ 100 năm trước à? Mọi người kinh ngạc không thôi. Tôi nói khúc nghệ mà, nghệ trong nghệ thuật. Nhưng về việc nó có liên quan gì đến khúc nhất hay không, e chỉ khi chúng ta gặp mặt gã mới biết được. Nghệ Thanh nắm chặt bản nhạc dữ dằn nói. Nhưng mà chúng ta căn bản không biết anh ta ở đâu. Lý Tư chán nản. Hơn nữa, giờ chúng ta không biết anh ta còn sống hay đã chết. Chúng ta biết đi đâu mà tìm. Nghệ Thanh lẩm bẩm. Gã nhất định còn sống. Khúc nghệ và khúc nhất đều là họ Khúc. Tên còn giống nhau như vậy. Rốt cuộc giữa họ có quan hệ gì đây? Những vì sao dần dần sáng trên đỉnh đầu, màn đêm trải rộng khắp bầu trời. Mặc dù không biết ai chết vào đêm thứ 11, nhưng Nghe Thanh chắc chắn đó nhất định là Tần Lam hoặc Đồng Y Lan. Mà màn đêm thứ 12 buông xuống, có lẽ qua đêm này tất cả sẽ đều kết thúc. Nhưng cô nên làm gì bây giờ? Nghe Thanh vác thi thể Tần Việt lên lưng. Chị định đi đâu chứ? Đỉnh núi. Trực giác mách bảo cô, nơi đó có câu trả lời mà cô mong muốn. Cô quan sát mặt mày ba người Lý Tư. Tôi nhất định phải đi con đường này. Mọi người có thể không đi theo tôi. Cô nói đùa gì thế? Cô muốn treo lên đỉnh núi với cái xác trên lưng ư? Lý Tư ngạc nhiên. Sao đến em gái cô cũng không quan tâm cô vậy? Cầm miệng đi. Nghe Thanh đột nhiên tức giận. Thấy thế Nghe Duyệt vội vàng giảng hòa. Cô lúng túng nói với Lý Tư. Anh có thể đừng nói như vậy nữa không? Thực ra Nghe Duyệt không phải là không quan tâm. Sau khi Nghe Thanh đã đi đường lâu như vậy với thi thể nặng nề trên lưng, có thể cô đã kiệt sức không chịu nổi. Nhưng khi nhìn bộ dáng Nghe Thanh, cô lại không đành lòng lên tiếng để Nghe Thanh vứt bỏ Tần Việt. Hơn nữa Nghe Duyệt thực sự lo cho Nghe Thanh. Lúc này Nghe Thanh không thể nghe thấy tử chết, nếu không sẽ giống như bây giờ đây. Tuy cô không hung hãn đẩy đối phương vào chỗ chết như hôm qua, nhưng mà nếu đưa đôi mắt đỏ ngầu hung dữ nhìn ai thì cũng đều bị sát khí trong mắt dọa chết thôi. Mặc dù những người khác cảm giác được hiện tại Nghe Thanh không bình thường, nhưng Nghe Thanh cảm thấy hiện tại bản thân tỉnh táo. Cô chưa bao giờ thấy tỉnh táo thế này. Trong lòng cô vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp. Giấc mơ kỳ lạ, ảo giác giống như thật, chân tướng không được viết trong di thư của Kiều Anh Tử, có lời nguyền mà Khúc Nhất nhắc tới. Tất cả những điều này cô chưa hiểu hết, làm sao có thể cam lòng phát điên lên được. Có lẽ sau khi cô hiểu hết tất cả, nó không chừng có thể làm Tần Việt sống lại. Ngay cả những thứ như thần thánh cũng tồn tại ở đây, còn gì là không thể chứ. Nghe Thanh phớt lờ sự kinh ngạc của ba người Lý Tư, lại tiếp tục lên đường. Về phần Nghe Duyệt, cô biết Nghe Duyệt sẽ đi theo cô nên cũng không hề lo lắng. Và lúc này, Nghe Duyệt không thể rời khỏi cô mà cô cũng không thể rời khỏi Nghe Duyệt. Trong lòng Nghe Thanh rõ ràng ngày hôm qua, nếu không phải là có Nghe Duyệt thì có lẽ cô đã lỡ tay giết chết Đồng Y Lan. Nếu có chuyện gì xảy ra với Nghe Duyệt, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Khi ba người Lý Tư thấy Nghe Thanh, Nghe Duyệt chuẩn bị xuất phát, họ đưa mắt nhìn nhau rồi cũng đi theo sau hai người. Hôm nay là ngày cuối cùng, có lẽ đến ngày mai họ có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Đối với chuyện xảy ra giữa Nghe Thanh và những người khác, mấy người Lý Tư cũng không có tò mò cho lắm. Ở chỗ này, chỉ cần bản thân họ có thể sống sót là đủ rồi. Mà lúc này, họ đi theo Nghe Thanh, Nghe Duyệt, có lẽ một là vì tâm lý muốn xem làm sao Nghe Thanh có thể tìm được khúc nhất, hai là nếu nhiều người ở cùng một chỗ thì chắc là sẽ không xảy ra tai nạn gì đâu. Con người luôn có tâm lý may rủi, cứ luôn cảm thấy có một số việc nếu không trực tiếp đối mặt với nó là có thể cho rằng nó không xảy ra hoặc là không hề tồn tại. Nhưng ngọn lửa đã bùng lên, Tần Việt vẫn là đã chết. Năm người đều im lặng không lên tiếng. Một lúc lâu, thấy vầng trăng trên đỉnh đầu nhô lên giữa bầu trời, nhưng đỉnh núi lại trông xa xăm như vậy. Lý Tư rốt cuộc nhịn không được mà than thở. Con đường này sao dài như thế? Liệu có thể đi đến cuối đường không đây? Nghe giọng anh vừa cất lên, mọi người nghe tiếng sáo dường như vang lên xung quanh họ. Sau đó Nghe Thanh nghe Lý Tư đau đớn rên lên một tiếng. Rất rõ ràng, xem ra anh ta chính là người chết của đêm cuối cùng này. Rõ ràng là tất cả mọi người đi cùng nhau, nhưng đều bất chắc vẫn đột nhiên ập đến. Nghe Thanh mặc kệ Lý Tư khóc lóc, thậm chí không thèm quay đầu nhìn một cái, vẫn cõng Tần Việt đi về phía đỉnh núi. Tiếng Lý Tư kêu chưa bao lâu biến thành tiếng nôn mửa. Khi Nghe Duyệt nhìn sang thì anh ta đang không ngừng móc gì đó từ trong cổ họng mình, sau đó phun ra rất nhiều tờ tiền giấy một tệ màu xanh. Nhạc Thanh Nguyên, Thường Quân Mai bị cảnh tượng dọa sợ. Cô la hét chói tai, không thể nào chấp nhận người vốn đang nói năng bình thường lại trở thành bộ dạng thế này. Nghe Duyệt cũng không thể chịu được, bị hình ảnh này làm cho kinh hãi. Cô bé suýt nữa nôn ra, nhưng nhìn thấy Nghe Thanh đang tiếp tục bước tới. Cô muốn ngăn Nghe Thanh lại, nhưng lại nghe Nghe Thanh đột nhiên cười lớn, khúc nhất. Đưa mắt nhìn sang, con đường vừa rồi không nhìn thấy điểm cuối bị chặn lại, một bóng người đứng lẳng lặng dưới ánh trăng bao phủ không trung. Họ thực sự đã lên đến đỉnh núi. Cô thật đúng là... Khúc nhất đứng trên đỉnh núi, nhìn thấy Nghe Thanh bèn nở ra nụ cười. Anh ta lắc đầu, không biết đang than thở hay thở dài. Tôi thực sự thích trực giác của cô. Đáng tiếc, cô lại là kẻ cứng đầu. Nghe Thanh nắm chặt tay Tần Việt để lên ngực mình, kìm nén cơn giận dữ sắp bộc phát. Rốt cuộc, anh là ai? Khúc Nghệ có quan hệ gì với anh? Tôi chính là tôi, chẳng nhẽ tôi có thể vì thứ khác gì sao? Khúc Nhất như thể nghe thấy chuyện cười, hắn cười rất to. Về phần quan hệ của tôi và Khúc Nghệ, cô cảm thấy thế nào? Đối với mối quan hệ giữa hai người, Nghe Thanh đã có một số suy đoán, nhưng cô không hề muốn nói ra để Khúc Nhất phán xét. Chúng tôi đều là họ Khúc. Tôi nói với anh ta có quan hệ huyết thống, cô có tin không? Tất nhiên là không tin rồi. Và lại cho dù nhạc sĩ không phải họ Khúc, thì theo như sự hiểu biết của Khúc Nhất về lời nguyền của Thành Cổ Lan, gã cũng là người đáng ngờ nhất. Thôi được rồi, Khúc Nhất tỏ vẻ bất lực, gã nói. Nói thế này đi, tôi với anh ta đúng là có chút quan hệ huyết thống. Tổ tiên của tôi và cha của Khúc Nghệ là anh em. Chẳng qua sau đó ông ấy rời khỏi Thành Cổ Lan. Nghệ Thành không tin được lời giải thích này. Vậy tại sao anh hiểu rõ về lời nguyền ở nơi này như thế? Còn chuyện của nhạc sĩ thì sao? Mặc dù những lời nói của Khúc Nhất nghe có vẻ hợp tình hợp lý, hai người họ đều họ Khúc, tổ tiên là người một nhà, nhưng những lời này không chịu nổi sự soi xét của cô. Khúc Nhất cũng giả vờ run sợ trước nghi ngờ của Nghe Thanh, nhưng nụ cười trên mặt anh ta khiến người khác chán ghét. Nếu không thì sao? Thế cô cảm thấy có nguyên nhân gì khác à? Câu hỏi ngược lại khiến người khác căm ghét. Nghệ Thanh cố gắng để không buồn nôn. Cô dùng đôi mắt tinh tường của mình chăm chú nhìn chằm chằm bóng dáng có phần mơ hồ trên đỉnh núi. Sau đó cô phát hiện bên chân Khúc Nhất hình như có vật gì đang động động không ngừng. Nhưng mà vì Khúc Nhất che chắn, Nghệ Thanh không biết là cái gì nữa. Mà Nghệ Duyệt đứng ở sau lưng Nghệ Thanh lại càng không chú ý đến. Tất cả mọi việc quá là nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng. Tại sao Lý Tư đột nhiên biến thành dáng vẻ kia? Tại sao con đường dài vừa rồi chớp mắt trở nên ngắn hơn, mà Nghê Thanh lại bị làm sao vậy? Tiếng Lý Tư nôn mửa vang lên sau lưng cô, không giống những người đã chết khác. Anh ta không chết ngay, mà luôn đau khổ móc họng nôn mửa, phun ra từng tờ tiền một tệ. Nhờ như vậy khiến đám Nghê Duyệt sợ hơn cái chết của những người khác. Chỉ có hai người Nghê Thanh khúc nhất, dường như không bị cảnh này ảnh hưởng. Mặc dù tổ tiên tôi chuyển ra khỏi thành Cổ Lan, nhưng cũng không phải chưa từng hỏi thăm chuyện xảy ra trên người nhạc sĩ ấy. Nghê Thanh cười nhạt. Vậy thì sao? Tại sao lúc nhà nhạc sĩ kia xảy ra chuyện anh không đi giúp đỡ? Thay vào đó là bác thành chủ luôn chăm sóc nhạc sĩ ấy. Khúc Nhất không đáp. Không có gì để nói nữa sao, Khúc Nhất? Trong mắt Nghê Thanh như có ngọn lửa đang cháy. Không. Nên gọi anh là Khúc Nghệ mới đúng. Anh chính là nhạc sĩ năm đó đúng không? Nghê Duyệt kêu lên. Làm sao có thể? Lời nói của Nghê Thanh thật khó khiến người khác tin được. Câu nói đó giống như tiếng sấm chấn động, khiến những người khác có mặt ở đó sửng sốt. Đúng vậy Nghê Thanh, cô cảm thấy điều đó có khả năng ư? Những chuyện kia nhìn qua đã biết không phải là sức người có thể làm. Hơn nữa tôi nhìn giống một người đã sống 100 năm à? Anh đã nói rằng anh là người sống, còn người không giống sống 100 năm, cái này tôi không biết nguyên nhân. Nhìn nếu anh không phải Khúc Nghệ, anh cần gì phải nhắc đến ông ấy? Nói thẳng ra ba chữ tôi không phải. Không phải rất đơn giản à? Anh đừng lấy đó làm cớ. Chuyện đến nước này có gì không thể. Sau khi phát hiện thế giới hoàn toàn khác thường với lẽ thường của mình, trong lòng tôi không có gì là không thể. Nghe lời nói của Nghê Thanh, Khúc Nhất than thở. Cô cần gì phải biết rõ chân tướng. Sau khi đêm cuối cùng trôi qua, đến rạng sáng ngày hôm sau, tất cả mọi thứ kết thúc thôi. Nghê Thanh đau khổ. Tại sao? Cái gọi là nguyền rủa kia rốt cuộc là cái gì? Nếu nỗi hận của anh hồi đó đã xử phạt thiêu sống dân trong thành, tại sao? Rõ ràng chúng tôi là người vô tội, tại sao kéo chúng tôi vào? Khúc Nhất cười to. Cô thực sự cho rằng các người đều vô tội à? Cô cho rằng tại sao vô duyên vô cớ các người tụ tập đến chỗ này? Đó là vì tất cả các người đều là đời sau của thành Cổ Lan. Dòng máu chảy trong người các người đều là dòng máu của tội ác. Thấy vẻ mặt khiếp sợ của Nghê Thanh, Khúc Nhất, không, nên gọi Khúc Nghệ, càng vui vẻ hơn. Cô nghĩ tại sao tôi lại phải hiến linh hồn cho ác thần, chọn đời không được siêu sinh để khiến các người không được bình an? Đây là các người xứng đáng, nhưng thứ này đều là các người xứng đáng bị như vậy. Anh ta nở nụ cười vặn vẹo. Nhưng linh hồn bị tôi chọn, có ai không có nghiệp chướng nặng nề? Đáng ra bọn họ nên thấy có thể hiến tế linh hồn của mình cho ác thần để chuộc tội mà cảm thấy tự hào mới đúng. Nghê Thanh lạnh người. Trên thế giới này không ai có thể tự nhận mình là người cứu rỗi người khác, cho dù thần cũng không thể. Lưu Đông và Lý Gia Tân không phải người tốt lành gì. Lưu Đông cưỡng gian rồi giết chết các cô gái ở Lâm Trấn, còn Lý Gia Tân giúp hắn ta chôn xác. Không chỉ vậy, cô biết tại sao Lưu Tông Đạt lại giết Lưu Ích Toàn không? Đó là vì bố mẹ hắn ta chết trong tay Lưu Đông. Ngay cả cơ thể tôi sử dụng cũng có quan hệ máu mủ với tôi. Dựa vào chút danh tiếng của mình đã lừa gạt, cô nhìn xem, rất nhiều tội ác. Vậy anh cũng không có tư cách quyết định sống chết của những người này. Nực cười, tôi không có quyền. Vậy phải hỏi linh hồn đời đời không được siêu sinh của tôi. Tiếng cười của Khúc Nghệ vang vọng khắp đỉnh núi, vừa bi thương lại vừa thê lương. Tôi muốn các người đau khổ đấy. Cô nhìn đi, dáng vẻ của Lý Tư bây giờ có phải buồn cười không? Nghe Khúc Nghệ đột nhiên hướng sang Lý Tư, Nhạc Thanh Nguyên bỗng phản ứng lại. Cô ta quỳ dập đầu với Khúc Nghệ. Xin anh, làm ơn bỏ qua cho anh ấy. Anh ấy thực sự rất đau đớn. Khiến trán đỏ sưng lên. Nhưng mà Khúc Nghệ vẫn thờ ơ, anh ta ác độc cười nói. Vậy hắn ta tự sát là được rồi. Lý Tư, một vị sống không bằng chết dễ chịu không? Nếu đau đớn như vậy, chết không phải là hết rồi ư? Nghê Thanh nghe tiếng nổ ở đằng sau lưng, sau đó tiếng kêu khó tin của Nhạc Thanh Nguyên. Hai mắt Nghê Thanh đỏ ngầu. Anh như vậy sẽ thấy vui à? Nếu anh lấy việc trừng phạt tội ác làm chuẩn, vậy tôi muốn hỏi, kiểu anh tử cùng lắm là phát hiện ra chân tướng, sao lại muốn anh ấy chết? Kiểu anh nhiên mắc lỗi gì chứ? Không Còn Tần Việt của cô nữa, tại sao lại phải chết chứ? Kiều Anh Tử, à, anh chàng hết thời gian này làm gì nhỉ? Chẳng qua chỉ không cho anh ta kiểm tra những phương pháp giết người của anh ta thôi. Kiều Yên Nhiên đương nhiên là bởi vì cô ghét cô ta này. Mà vừa hay, tôi cũng có chút thích cô, thích cái trực giác của cô. Khúc Nghệ giống như không cảm thấy lời mình nói có bất kỳ vấn đề gì. Giống như tôi ghét Tần Việt vậy, cho nên nghĩ ra cách xảy ra chuyện ngoài ý muốn để giết chết anh ta. Nghệ Thành không thể tin được, chẳng nhẽ đều vì muốn dồn Tần Việt của cô vào chỗ chết ư? Cô đừng nóng giận, tôi đã thay đổi cô, tôi đã thay cô trả thù. Khúc Nghệ khẽ cười. Người chết tôi qua là Đồng Y Lan đấy. Sau đó, anh ta lôi thứ giấu sau lưng, biểu diễn cho Nghệ Thanh xem. Cô nhìn Tần Lam này, tôi đã chặt đứt chân của hắn rồi. Thì ra bóng đèn lắc lư kia chính là Tần Lam đang bị trói, mà hình như Tần Lam bị bịt miệng nên không thể phát ra tiếng nào. Chả nhẽ cô không hận hắn ta ư? Nếu không phải vì cứu hắn ta, Tần Việt cũng không chết. Khúc Nghệ dường như ngại Nghệ Thanh chịu chưa đủ kích thích, gã nói thêm. Bây giờ chỉ cần cô nói một câu, tôi ném hắn ta xuống vách đá. Mặc dù Nghệ Thanh không nói gì, nhưng Nghệ Duyệt hiểu rõ Nghệ Thanh nhìn thấy nét mặt cô giãn ra. Giống như chị ấy cũng cho là vậy. Chị ơi! Nghệ Duyệt xót xa. Chị không phải như vậy đâu. Cho dù người dưới tàng cây lúc ấy không phải Tần Lam mà là người xa lạ, với tính tình của anh rể, chắc chắn anh ấy sẽ đi cứu. Nghệ Thanh khàn giọng đáp lại. Nhưng anh ấy sẽ không chút do dự như thế. Trong đầu Nghệ Thanh vang lên lời chỉ trích của Đồng Y Lan. Anh ấy là bởi vì cứu cô nên mới chết. Cứu ai? Tần Lam à? Hay là chính cô? Đã như vậy, Khúc Nghệ cười một tiếng, sau đó giơ tay đẩy Tần Lam xuống. Đồng tử của Nghệ Thanh bị màn này kích thích khiến cho co rút lại. Có phải chỉ cần hiến tế linh hồn oán hận của mình thì ác thần sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mình không? Cô đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Khúc Nghệ sửng sốt. Chỉ có đời sau của Thành Cổ Lan được ác thần che chở mới có cơ hội này. Cô hỏi cái này làm gì? Không làm gì cả. Nghệ Thanh nhẹ nhàng đặt Tần Việt xuống, sau đó xoay người vuốt ve gò má sạch sẽ của Nghệ Duyệt. Không biết tại sao, Nghệ Duyệt cảm thấy Nghệ Thanh như đang nói lời tạm biệt với mình. Cuối cùng tôi đã hiểu rồi. Hiểu tại sao mình lại mơ giấc mơ kỳ lạ như vậy, rồi có nhiều ảo giác về thính giác kỳ quái thế. Mà trong lúc Tần Lam bị đẩy xuống vách đá, ý tưởng to gan trong đầu Nghệ Thanh kết nối tất cả với nhau. Cô lẩm bẩm. A Duyệt chết, Tần Lam chết. Nếu những sự thật này không thể thay đổi, tôi sống còn có nghĩa lý gì nữa chứ? Nghệ Duyệt hoảng hốt. Chị ơi, chị nhìn em đi. Em không chết, em không có việc gì mà. Nhưng ánh mắt Nghệ Thanh nhìn cô ấy giống như nhìn ảo ảnh. Sau đó Nghệ Duyệt cảm thấy Nghệ Thanh xông về phía Khúc Nghệ. Nghệ Thanh cười to. Cùng tôi trở về địa ngục đi. Đời trước cũng ở đây. Tôi với anh đúng là có duyên ở đây. Khúc Nghệ bị ôm không phản kháng chút nào, cùng cô rơi xuống vách đá. Nghệ Duyệt tê liệt ngã xuống đất. Trước mắt cô không một bóng người. Bóng tối của đêm thứ 12 dần dần rút đi, bình minh của sinh mệnh mới sắp đến. Nhưng tất cả những thứ này có thực sự chỉ là sự cứu rỗi không đây? Lúc Nghệ Thanh tỉnh lại, cô thấy vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu ngoài cửa sổ. Mồ hôi ướt đẫm không ngừng tuôn lên mái tóc bê dính vào trán cô, trên người dính dính nhớp nhớp, đêm hè cũng chẳng dễ chịu chút nào. Cô thở dốc một hơi, nhìn ánh trăng tròn trong sáng như ngọc trên bầu trời. Nghệ Thanh tưởng như mình đắm chìm trong mộng chưa tỉnh lại. Thậm chí bây giờ cô chưa thể phân biệt rõ đây là thực hay ảo đây. Sao thế? Cô không ngờ sẽ đánh thức người nằm ngủ bên mình. Đánh thức anh à? Ừ. Người đàn ông rụi rụi đôi mắt buồn ngủ, anh vừa lấy điện thoại trên tủ đầu giường mở ra xem. Mới 12 giờ thôi, vừa ngủ được có một lúc. Em gặp ác mộng à? Nghệ Thanh gật đầu. Đó sao chỉ có thể là ác mộng? Khoảnh khắc tuyệt vọng rơi xuống vách đá quá mức chân thực, Nghệ Thanh cảm thấy mình sắp không thở được. Tần Việt! Cô nhìn không được gọi người bên cạnh. Ơi, anh đây! Tần Việt nhờ ánh trăng nhìn thấy trán Nghệ Thanh đẫm mồ hôi. Anh ngồi dậy ôm lấy Nghệ Thanh. Những nụ hôn rơi xuống trán cô liên tiếp. Đừng sợ, anh luôn ở bên em mà. Nước mắt Nghệ Thanh né không được mà rơi xuống. Anh thở dài nâng mặt Nghệ Thanh lên, chăm chú nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô. Đáng sợ đến vậy ư? kể cho anh nghe em mơ thấy gì vậy? Em mơ thấy... Giọng nói Nghe Thanh có phần nghẹn ngào. Em mơ thấy chúng ta, A Duyệt, Đồng Y Lan, Kiều Yên Yên, có cả em họ anh nữa, cùng nhau đi đến một nơi gọi là Trần Thanh Bình. Về sau liên tục đều có người chết. Chúng ta vừa mới thổ lộ tình cảm, lúc anh cứu Tần Lam đã rời xa em mãi mãi. Cô kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong giấc mơ. Cô vốn không phải người yếu đuối thích khóc, nhưng cơn ác mộng quá mức chân thật, nước mắt cô rơi xuống như mưa không cách nào ngừng lại. Nghe Thanh nhào vào lồng ngực ấm áp của Tần Việt, ra sức cảm nhận nhiệt độ trên người anh. Dường như làm như vậy giúp cô quên sự sợ hãi đau đớn trong mộng khi nhiệt độ cơ thể Tần Việt ngày càng biến mất. Nghe lời Nghe Thanh, sắc mặt Tần Việt lập tức biến đổi. Anh an ủi. Đó chỉ là mơ thôi mà. Em nhìn anh, không phải anh vẫn khỏe mạnh ư? Nghe Thanh lắc đầu. Không, không chỉ thế. Em mơ thấy em sống lại một lần. Lần đầu trong đoàn chỉ còn em còn sống. A Duyệt bị người hại chết, còn anh vì cứu em nên đêm mới chết. Cô khó khăn ôm chặt Tần Việt. Sau đó em hiến tế linh hồn mình cho ác thần, cầu nguyện mọi thứ quay lại, chỉ để em có thể thay đổi kết cục. Nhưng sống lại lần nữa, dù em có thể thay đổi câu chuyện, A Duyệt vẫn sống, nhưng anh vì cứu Tần Lam cũng chỉ là mộng thôi. Tần Việt vỗ về sống lưng Nghe Thanh, giống như đang dỗ con. Chúng ta kết hôn 2 năm, em hẳn rất rõ chuyện này, vì thế không phải sợ nữa. Anh nghĩ có lẽ do em tăng ca quá mệt nên gặp ác mộng thôi. Nhưng giấc mộng đó quá thật. Em còn nhớ 2 năm trước sau khi tốt nghiệp chúng ta đến nơi nào để kết hôn chứ? Nghe Thanh sửng sốt. Cô nhớ lại nhưng trong đầu chỉ toàn sự hỗn loạn. Chỗ đó với Trần Thanh Bình mà em nói hình như tương tự nhau đấy. Tần Việt nói xong, trong đầu Nghe Thanh hiện lên một vài ký ức mông lung. Thôi được rồi, Tần Việt cười, nhẹ nhàng hôn lên cô. Nếu hai chúng ta đều tỉnh rồi, có phải nên làm một ít chuyện không? Nghe Thanh nghe thấy thế, lập tức quên bén chuyện vừa rồi, gò má cô đỏ ửng lên. Sao lại vẫn dễ xấu hổ thế này? Tần Việt hôn lên môi cô rồi xoay người nằm xuống. Được rồi, tối nay không làm khó em. Em quên rồi, chúng ta đã nói sáng ngày mai là thứ bảy. Đến bệnh viện thăm Nghe Duyệt bị gãy xương mà. Nói xong đã ngủ say mất. Nghe Thanh còn định hỏi thêm, ví dụ như tại sao cô lại không nhớ chút nào về quá khứ của hai người. Nhưng thấy Tần Việt đã ngủ, cô không muốn đánh thức anh, đành ôm chặt người rồi đi ngủ tiếp. Thật là tốt, mặc dù gặp ác mộng, nhưng khi tỉnh lại còn có người mình yêu nhất làm bạn. Ngày hôm sau lúc mặt trời lên cao, Nghe Thanh bừng tỉnh, dường như lâu lắm rồi cô không được ngủ ngon. Có lẽ Tần Việt nói đúng, cô gặp ác mộng là do tăng ca quá mệt. Cô hít một hơi sâu, nghe thấy bên cạnh có tiếng cười khẽ của Tần Việt. Nào dậy đi, bé heo nhỏ lười biếng à? Anh nhéo chóp mũi Nghe Thanh, hài lòng nhìn trạng thái ngây ngốc lúc này của cô. Nghe Thanh nghĩ sao trước kia mình không nhận ra Tần Việt có một mặt như vậy nhỉ? Cô không kịp phản ứng với cử chỉ hết sức thân mật của anh, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng. Không phải nên đến bệnh viện thăm A Duyệt ư? Nghe Thanh cố gắng giả vờ nghiêm túc, nhưng khóe miệng cong lên bà đứng tâm trạng vui vẻ của cô. Cơn ác mộng khiến cô sợ hãi hoàn toàn biến mất. Dọc đường đến bệnh viện, trên mặt Nghe Thanh nở nụ cười ngây ngô. Dường như Tần Việt cũng rất vui, tay của hai người nắm chặt một chỗ, giống như đôi tình nhân đang yêu đương nồng nhiệt. Bệnh viện của Nghe Duyệt chính là hạng mục lớn mới hoàn thành của quê Nghe Thanh mấy năm gần đây. Cơ sở vật chất bên trong đều là hạng nhất, nhất là vườn cây xanh bên dưới cho người bệnh đi dạo. Và mùa hè nhìn rất có sức sống. Giống như trong môi trường như vậy, bệnh trạng có lẽ khỏi nhanh hơn. Nếu như không biết rõ bây giờ bọn họ đến thăm người bệnh, có lẽ Nghe Thanh đã nghĩ hai người đã đến công viên chơi. Nhưng lúc hai người sắp quẹo vào tòa nhà, khóe mắt cô bỗng thấy một người quen thuộc đang cười nói ầm ĩ. Nghe Thanh nắm chặt tay Tần Việt. Bóng dáng kia rất giống người cô nằm mộng, Nhạc Thanh Nguyên. Sao vậy em? Gặp người quen à? Nhận thấy Nghe Thanh không bình thường, Tần Việt theo dõi ánh mắt của cô, chỉ thấy người phụ nữ ngồi trên xe lăn. Không ạ, chắc em nhìn lầm. Nghe Thanh lắc đầu. Nhạc Thanh Nguyên chỉ là nhân vật trong mơ của cô, sao lại có thể tồn tại thực sự chứ? Vừa rồi, có lẽ cô nhìn nhầm rồi. Nghe Thanh cười khẽ một tiếng. Đi thôi anh. Tuy trong lòng biết đêm qua chỉ là mơ, nhưng cô không khỏi bị ảnh hưởng. A Duyệt ở tầng mấy vậy? Ở tầng 6 khoa chỉnh hình, anh nhớ 2 ngày trước Nghe Duyệt gọi điện, còn nói con bé ở phòng 617. Tần Việt xem sơ đồ thang máy bên cạnh, cảm thán. Không biết Nghe Duyệt đi đứng thế nào, mà có thể bị xe điện đụng gãy xương chứ. Hóa ra là vậy à? Nghe Thành thầm nghĩ. Cô cảm thấy kỳ lạ, tại sao cô không nhớ ra ký ức về đám cưới của hai người, cả nguyên nhân Nghe Duyệt nằm viện nữa. Nghe Thành không phải người đáng trí, ngược lại cô ghi nhớ tốt. Ở tuổi 27, Nghe Thanh có thể nhớ rõ chuyện xảy ra cách đây 20 năm trước. Một chuyện còn con cô còn nhớ rõ, huống chi đây là chuyện lớn. Vì thế mới nói, loại ký ức mơ hồ này ít khi xảy ra với Nghe Thanh. Nếu không phải Tần Việc gợi lên, sợ cô có ý nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nhớ ra chuyện này. Nhưng Nghe Thanh không chút nghi ngờ Tần Việt là thật hay giả. Không chỉ bởi việc anh lừa cô chẳng có ích gì, nhiều hơn nữa cô tin tưởng Tần Việt. Phải rồi, hôm qua anh em kể về cơn ác mộng, hình như chỉ cần hiến tế linh hồn oán hận cho ác thần, hắn thỏa mãn nguyện vọng của em à? Tần Việt cảm thấy có chút hứng thú với giấc mơ ấy. Nghe Thành gật đầu nhớ lại tình tiết trong mộng, cô không có cảm xúc mấy nhưng vẫn giải thích. Em mơ thấy kiếp đầu tiên em muốn thay đổi mọi thứ, bằng lòng trở lại quá khứ lúc em chưa biết chuyện gì cả. Nhưng lại hay gặp phải những ác mộng kỳ lạ hoặc sinh ra ảo giác, vì thế cuối cùng mọi thứ lại như trước. Trong lòng em rất tuyệt vọng. Bởi vì mơ đến cuối cùng, cô lại sống như không thể thay đổi cái chết của Tần Việt. Nhưng tốt quá, đó chỉ là mơ thôi. Nhưng giấc mộng này quả thực chân thực quá. Nghệ Thành sốc lại tinh thần. À, mặc dù toàn bộ giấc mộng rất kinh khủng khiến em hoảng sợ, nhưng em nhớ trong mộng anh có nói sẽ em hấp bánh bao, nói nếu như anh cầu nguyện ác thần sẽ cho chúng ta sinh tử một chỗ. Tần Việt nhìn đôi mắt cô chăm chú. Hiện tại cũng vậy, anh hy vọng chúng ta có thể sinh tử bên nhau. Anh giơ tay xoa lấy mái tóc Nghe Thanh. Nhưng thật mà, thật may đây chỉ là mộng thôi. Nghe Thanh lẩm bẩm, cô thực rất hạnh phúc. Nếu như những thứ xảy ra trong giấc mơ là hiện thực, Tần Việt cứ vậy chết trước mắt cô nhất định tuyệt vọng như vậy. Chủ đề nặng nề thế này, thôi đừng nói nữa. Đứng trong thang máy đi lên, đột nhiên Nghe Thanh thấy ngột ngạt chật chội khiến cô không thở được. Nghe Thanh hít sâu một hơi, nhưng cô thấy bức tường thang máy phản chiếu gương mặt máu me đầm đìa, hình dáng giống Tần Việt chết lúc cô nằm mộng. Đúng là tăng ca mệt quá rồi, lại gặp ảo giác nữa. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lắc đầu nhìn lên vách tường, nhìn thấy trên mặt Tần Việt nở nụ cười. Cô đã nói là ảo giác. Nghe Thanh thở phào, siết đôi bàn tay nắm chặt tay của bọn họ. Tần Việt mỉm cười. Ừ, chúng ta vĩnh viễn bên nhau, cho dù chết cũng không tách rời. Lúc thang máy dừng lại, nơi bàn tay hai người đan lấy, cặp nhẫn trên ngón áp út cả hai sáng lấp lánh rạng rỡ. Trong truyền thuyết, ngón áp út liền tim, vì thế hai bàn tay nắm lấy nhau chính là tình yêu sâu sắc nhất, mà bọn họ dù sinh hay tử, mãi mãi sẽ ở bên nhau. Đúng là một câu chuyện với nhiều tình tiết khá là ly kỳ đúng không ạ? Và đã cùng theo dõi. Đến đây thì tập truyện đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyện khác nhé.